Đế bá, chương 7140, thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cửu nương vấn đề này, bất luận là phụ quy hay là thao thiết bọn hắn, cũng đều không khỏi chi trầm mặc, không có bất kỳ người nào nguyện ý đi trả lời. Nhưng, cái này lại tại tất cả mọi người trong nội tâm lưu lại nghi vấn. Cũng là để thần thánh thiên vô thượng cự đầu. Tiên nhân trong nội tâm tràn ngập tò mò, đặc biệt là thị long tộc, bọn hắn ở trong nội tâm càng thêm khát vọng đạt được đáp án. Thiên tể chân long làm sao vậy? Cái vấn đề này, chỉ sợ là sẽ một mực xoay quanh tại thần thánh thiên tất cả mọi người trong nội tâm. Tất cả mọi người muốn giải khai sự nghi ngờ này. Tại thần thánh thiên, bất luận là đối với thị long tộc mà nói, hay là đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn biết đáp án là như vậy mơ hồ. Năm đó thiên tể chân long xê hết đi, đây là chấn động toàn bộ thần thánh thiên sự tình. Đối với thị long tộc mà nói, năm đó một màn kia, bọn hắn đều như cũ không có quên. Khi toàn bộ thần thánh thiên biết được thiên tể chân long xê hết đi thời điểm, toàn bộ thần thánh thiên là cỡ nào bi thống. Đối với thị long tộc mà nói, lại là lớn cỡ nào đả kích. Nhưng là, đối với việc này trong toàn bộ quá trình, thiên tể chân long là thế nào xê hết đi? Thiên tể chân long là bởi vì gì mà xê hết? Thần thánh thiên không có ai biết, chí ít đông đảo chúng sinh, thị long tộc là không có bất kỳ người nào biết. Về phần thần thú bộ tộc có ai biết, vậy liền không được biết rồi. Liền xem như cửu đại thần thú bên trong mặt khác thần thú. Đối với cả sự kiện đều là nói năng thận trọng. Không có bất kỳ cái gì một tôn thần thú đứng ra làm sáng tỏ thiên tể chân long là thế nào xê hết đi. Qua vô số năm tháng, tại cái này dài dằng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, đều chậm rãi để thần thánh thiên đông đảo chúng sinh, thị long tộc nhanh quên đi chuyện này. Hiện tại lại một lần nữa bị nhắc lên thời điểm. Cái này không biết để bao nhiêu trong lòng người vì đó kịch chấn. Bọn hắn cũng đều không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía phụ quy. Thao thiết bọn hắn dạng này thần thú. Nhưng mà, phụ quy cũng tốt, thao thiết cũng được. Bọn hắn đối với chuyện này cũng đều là nói năng thận trọng. Giữ yên lặng, liền xem như trọng minh tiên vương loại tồn tại này. Hắn cũng giống vậy không rõ ràng. Năm đó thiên tể chân long là thế nào xê hết đi. Cả sự kiện đều là tại một cái cực mật trạng thái phía dưới. Liền ngay cả hắn cũng không giống với là không chiếm được nội tình tin tức. Thời gian không nhiều lắm. Ở thời điểm này, Nguyệt Lang cũng không khỏi thét dài một tiếng. Thao thiết trầm giọng nói với phụ quy. Quy lão, lúc này còn kịp, quay đầu là bờ. Phụ quy nhìn một chút chí hải vòng xoáy khổng lồ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Câu nói này, hẳn là hoàn trả cho các ngươi. Bây giờ quay đầu, còn kịp, chúng ta có nghĩa vụ thủ hộ thế giới này. Chúng ta chỉ có nghĩa vụ thủ hộ chúng ta thần thú bộ tộc. Quy lão vừa mới nói xong dưới thời điểm, một cái trong suốt thanh âm vang lên. Cái này trong suốt thanh âm vang lên thời điểm. Nó giống như là xuyên thấu bất kỳ không gian cùng thời gian một dạng. Bất luận là ở vào thế giới nào, bất luận là tại quá khứ hay là tương lai, thanh âm này đều sẽ 10 phần rõ ràng chuẩn xác truyền lại đến mỗi một cái sinh linh trong tai. Trong nháy mắt này, nghe được, ba, một tiếng vang lên, toàn bộ không gian tựa như là tan ra một dạng. Theo không gian nhộn nhạo thời điểm, một đầu kỳ lân xuất hiện trên bầu trời. Một đầu này kỳ lân xuất hiện trên bầu trời thời điểm. Trong nháy mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cái này cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt. Đó là lan đến gần toàn bộ thế giới. Thần thánh thiên tầng trời thứ 24 đều là nhận cái này cuồn cuộn không thôi sóng nhiệt bao phủ. Trong một sát na này, tại thần thánh thiên bên trong, bất luận là thân ở tại bất kỳ địa phương nào sinh linh, cũng cảm giác mình muốn rơi vào trong nham tương một dạng. Đáng sợ nhiệt độ cao, tùy tiện đều muốn đem chính mình đốt thành cho một dạng. Loại cảm giác này, đối với thần thánh thiên bất kỳ một thế giới nào sinh linh mà nói, giống như là trong nháy mắt, trên bầu trời dâng lên 10 khỏa thái dương. Khi 10 khỏa thái dương ở trên không trung thiêu nướng thời điểm, loại kia sóng nhiệt, loại nhiệt độ cao kia là cỡ nào để cho người ta khó mà tiếp nhận, mà con kỳ lân này đứng ở nơi đó, chính nó cũng không có bộc phát ra bất kỳ tiên uy. Trên người nó phát tán đi ra khủng bố sóng nhiệt, cái kia vẻn vẹn nó tự thân bao hàm mọc lên chân hỏa mà thôi. Mà lại, nó tự thân đã đem chân hỏa thu liễm đến thân thể của mình chỗ sâu nhất, cũng không có để một tơ một hào chân hỏa tiết lộ. Mặc dù là như vậy, con kỳ lân này trên thân phát tán đi ra sóng nhiệt y nguyên khủng bố. Cái này có thể nghĩ, nếu như toàn thân hắn chân hỏa phóng xuất ra, đó là kinh khủng cỡ nào. Dù là thần thánh thiên tầng trời thứ 24, cũng có thể bị hắn dạng này chân hỏa đốt cháy đến không còn một mảnh. Một đầu này kỳ lân đứng ở nơi đó thời điểm, trên người hắn sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới thời điểm, cũng làm người ta cảm giác hắn tựa như là một ngọn đèn sáng đứng sừng sững ở chỗ đó đồng dạng, vạn cổ bất diệt. Mà lại, dạng này một ngọn đèn sáng, không chỉ là chiếu sáng lập tức, cũng chiếu sáng đi qua, chiếu sáng tương lai. Trên người hắn chân hỏa, đó là có thể xuyên qua dòng sông thời gian. Hắn ở trong dòng sông thời gian, tựa hồ vĩnh hằng sẽ không dập tắt một dạng. Lực lượng như vậy, dạng này đạo vận, liền xem như mặt khác tiên nhân thấy cũng đều không khỏi trở nên cây ếch yếp sợ. Kỳ lân đại nhân cũng tới, nhìn thấy con kỳ lân này thời điểm xuất hiện, thánh linh thạch tiên cũng đều không khỏi thì thào nói: kỳ lân, cửu đại thần thú một trong, cũng là toàn bộ thần thánh thiên, toàn bộ thần thú bộ tộc vô cùng có phân lượng đại thành thần thú. Khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, hắn sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, uy hát yếp toàn bộ thần thánh thiên, để cửu nương, phụ quy, điên tiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Xem ra, các người đều là quyết tâm. Nhìn thấy kỳ lân thời điểm xuất hiện, phụ quy không khỏi vì đó biến sắc. Nói ra, kỳ lân, người xác định là muốn gia nhập sao? Quy lão, thần thú bộ tộc sinh tồn, so cái gì đều trọng yếu. Nếu là quan hệ đến thần thú bộ tộc tồn vong sự tình, như vậy, sự tình gì đều có thể để qua một bên đi. Kỳ lân trầm giọng nói. Phụ quy thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, cho nên, người cũng đồng ý đem toàn bộ thần thánh thiên luyện hóa. Đem tầng trời thứ 24 tỷ tỷ ức vạn sinh linh luyện hóa vượt qua diệt thế chi kiếp khẩu phần lương thực. Kỳ lân trầm mặt, chậm chậm nói, quy lão, coi như chúng ta thần thú bộ tộc không làm như vậy, như vậy, nên bị diệt thế một kiếp tiến đến thời điểm, toàn bộ thần thánh thiên cũng đều chắc chắn là hôi phi yên diệt. Tầng trời thứ 24 tỷ tỷ ức vạn sinh linh cũng đều bị ép diệt, quy vì hỗn độn, nếu cũng là một lần xê hết, chạy không khỏi diệt vong. Vậy vì sao lại không thể trở thành chúng ta thần thú bộ tộc khẩu phần lương thực đâu? Khiến cho chúng ta thần thú bộ tộc kiếp qua gian nan nhất kiếp nạn đâu? Cái gì? Nghe được phụ quy cùng kỳ lân đối thoại, đây đối với để thần thánh thiên tầng trời thứ 24 toàn bộ sinh linh đều chấn động, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, bất kỳ cái gì đại đế cổ tổ, bất kỳ cái gì thị long tộc, đều ở thời điểm này cũng đều kinh hãi đến ngây ngẩn. Suy đoán thì suy đoán, đích thân miệng thừa nhận thời điểm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tại Chí Hải xuất hiện vòng xoáy thời điểm, tại thôn phệ lấy tầng trời thứ 24 thiên địa tinh khí thời điểm, thị long tộc vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều ý thức được cái này sẽ muốn đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là như vậy, trong lòng bọn hắn vẫn là ôm một tia may mắn. Nhưng là, khi kỳ lân chính miệng nói ra lời như vậy thời điểm, đó chính là tương đương thừa nhận nơi này phát sinh mọi chuyện. Dạng này như sắt thép sự thật, cái này tàn nhẫn không gì sánh được chân tướng. Đối với thị long tộc cũng tốt, đối với đông đảo chúng sinh cũng được, đều là một cái 10 phần đả kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, khiến cho thị long tộc đại đế cổ tổ, đông đảo chúng sinh hạng người vô địch, đều như sét đánh đồng dạng, bọn hắn cũng không khỏi hét lên một tiếng, đem chúng ta coi như cái gì rồi. Thậm chí ở thời điểm này, có thị long tộc đại đế cổ tổ, trong đông đảo chúng sinh hạng người vô địch, cũng nhịn không được phẫn nộ hét lên một tiếng. Nhưng là, bọn hắn phẫn nộ thét lên thì như thế nào? Bọn hắn không cải biến được bất cứ chuyện gì thực, không cải biến được bất kỳ cục diện. Dưới loại tình huống này, bọn hắn vẫn là như là sâu kiến một dạng. Cho dù là bọn họ biết chân tướng là tàn nhẫn như vậy, là như vậy không chịu nổi, vậy thì thế nào? Đối mặt Kỳ Lân, Thao Thiết, Nguyệt Lang, hóa xà dạng này thần thú thời điểm, liền xem như toàn bộ thần thánh thiên tất cả đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh đều một lòng đoàn kết đối kháng thần thú bộ tộc. Cái kia đều như cũ là không thay đổi được cái gì. Cục đã định, thánh linh thạch tiên dạng này tiên nhân cũng đều không khỏi bi thương thở dài một cái. Bọn hắn vô lực hồi thiên. Trên thực tế, đối với thị long tộc tiên nhân mà nói, bọn hắn nào chỉ là hiện tại biết cục đã định, chỉ sợ tại cực kỳ lâu trước kia liền đã minh bạch cục đã định. Tại quá khứ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chẳng lẽ thần thánh thiên tất cả tiên nhân thật là nguyện ý tùy tùng thần thú bộ tộc sao? Trở thành thần thú bộ tộc nô bộc sao? Sự thật chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Nhưng, liền xem như những này đã có thể trở thành tiên nhân tồn tại, bọn hắn cũng giống vậy không có lựa chọn khác. Bọn hắn có thể đối kháng được thần thú bộ tộc sao? Bọn hắn có thể đối kháng được cửu đại thần thú sao? Có thể nói, cửu đại thần thú liền giống như lệch trời một dạng, để thần thánh thiên bất luận cái gì tiên nhân đều không cách nào vượt qua bất kỳ cái gì muốn đối kháng. Dung chuyển thần thú bộ tộc địa vị tiên nhân hoặc là chủng tộc, đều sẽ bị thần thú bộ tộc càn quét. Cường đại tới đâu tiên nhân, cường đại tới đâu chủng tộc. Ở trước mặt đối với cửu đại thần thú dạng này thái sơ tiên thời điểm, đối mặt có thể nắm giữ lấy toàn bộ thần thánh thiên thần thú bộ tộc thời điểm, vậy cũng đều chỉ bất quá là tự tìm đường xê hết thôi. Cho nên, tại thần thánh thiên, tầng trời thứ 24 bên trong, bất luận là ước vạn sinh linh, hay là ngàn tộc vạn giáo, vận mệnh của bọn hắn sớm liền định cục. Chỉ cần thần thú bộ tộc vẫn còn, bọn hắn liền sẽ một mực là thần thú bộ tộc nô bộc. Vì cái gì? Về phần đông đảo chúng sinh, vô số tu sĩ cường giả, bọn hắn nghĩ không ra sâu như vậy xa. Trong lòng bọn hắn là dâng lên phẫn nộ, một loại vô năng phẫn nộ. Đối với đông đảo chúng sinh, vô số tu sĩ cường giả mà nói, dạng này chân tướng thật sự là quá tàn khốc, thậm chí là tàn khốc đến để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn xem thần thú bộ tộc làm thủ hộ giả, vì cứu thế chủ, lấy thần thú bộ tộc là kiêu, là thần thú bộ tộc ban cho bọn hắn hạnh phúc trường tồn nhân sinh, là thần thú bộ tộc bảo vệ thế giới này, mới có thể khiến đến tất cả sinh mệnh trải qua an khang dân an sinh hoạt. Cho nên, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, đông đảo chúng sinh lấy thần thú bộ tộc làm ngạo, lấy gia nhập thị long tộc, có thể hầu hạ thần thú bộ tộc, có thể trở thành thần thú bộ tộc nô bộc vì vinh quang. Cách chương.